ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36, rời khỏi Song Nguyệt Thành, ta và Quý Thành Ngọc tiếp tục hành trình trừ yêu diệt quái. Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, mãi đến mùa đông, chúng ta vô tình xâm nhập vào sào huyệt của yêu tôn ở bờ Thương Minh. Hai người đối đầu với hàng ngàn yêu vật, may thay, có người trong sư môn của Quý Thành Ngọc đến ứng cứu. Nếu không hậu quả khó lường, yêu tôn trọng thương, được đồng bọn đưa đi, ta gần như không bị gì, chỉ là Quý Thành Ngọc luôn xông pha tuyến đầu. Thương thế nghiêm trọng, không thể kịp trở về đón năm mới. Đợi đồng môn của chàng rời đi, một mình ta ở lại chăm sóc. Đến khi thương thế của chàng khá hơn, cả hai mới lên đường trở về nhà cũ của Quý Thành Ngọc ở trấn Long Hưng. Khi ấy đã là cuối xuân năm sau, tiện đường còn phải xử lý mấy chuyện như hương vân, nhị cầu, quan trọng nhất là đón Tiểu Bạch. Quý Thành Ngọc đưa bộ y phục đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Bạch cho ta. Bảo, lần này, để nàng đi. Vì sao? Ta cau mày. Chàng đã bảo hộ Tiểu Bạch không biết bao nhiêu lần rồi. Thêm một lần nữa thì đã sao? Quý Thành Ngọc vẫn kiên định. Ta đã nói với mẫu thân, sẽ thành thân với nàng. Đã có lòng muốn cưới, thì theo lý lẽ, không thể vướng víu với người khác. Kể cả nữ yêu, nàng hiểu mà, thật biết giữ đạo đức làm chồng. Ta im lặng không nói, cầm lấy y phục, đợi Tiểu Bạch hiện thân. Thỏ nhỏ vẫn ngây thơ như kiếp trước, đáng yêu ngờ nghệch, khác với kiếp trước luôn miệng gọi. Quý đại ca, đời này con bé lại dính lấy ta hơn. Trúc Xanh tỷ ơi, kể chuyện nhân gian cho muội nghe với. Trúc Xanh tỷ, đây là vòng hoa muội kết tặng chị. Trúc Xanh đừng gả cho Quý đại ca, gả cho muội đi, muội biết đào hang đó. Tiểu Bạch xuất hiện khiến Tiểu Hoàng như gặp kình địch, hai đứa ngày ngày tranh sủng trước mặt ta. Cho Tiểu Bạch viên kẹo trước. Tiểu Hoàng lập tức chu lên rền rĩ, cho Tiểu Hoàng trước. Tiểu Bạch liền tròn mắt, tội nghiệp nhìn ta không chớp. May mà Tiểu Hắc chín chắn hơn, nó đứng trên vai ta xem kịch. Con bình phẩm, Tiểu Hoàng, khóc cạn nước mà không rơi được giọt nào à? Dáng ép ra tí nước mắt coi. Tiểu Bạch, đúng rồi, chính là ánh mắt đó. Đừng chớp mắt, sâu sắc thêm chút nữa. Sau này, Tiểu Bạch dựa vào lợi thế hóa hình, học theo ta ôm bóp Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng không chịu thua, thề rằng nhất định phải tu thành người. Cùng Tiểu Bạch phân cao thấp một trận. Trên đường về nhà, Quý Thành Ngọc mua một chiếc xe ngựa. Chàng đánh xe, bốn chúng ta ở trong, không lúc nào yên, một lũ tổ tông nhỏ, rõ ràng ồn đến nhức đầu. Vậy mà khi nhận ra, ta lại đang cười, ta vén rèm, ngồi bên cạnh Quý Thành Ngọc. Chàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt hiền hòa, mệt rồi à? Có muốn dừng lại nghỉ một lát không? Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn dựa vào. Ta nghiêng người, tựa đầu lên vai Quý Thành Ngọc. Không cần, cho ta mượn vai chàng ngủ một lát là được rồi. Trên người chàng vẫn là hương thơm dịu nhẹ, khiến người khác thấy an tâm. Vậy ôm chặt một chút, coi chừng ngã khỏi xe. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Cuối xuân đầu hạ, gió mát hiu hiu, thời tiết thật thích hợp để mơ một giấc mộng đẹp. Lòng ta chợt dấy lên một tia tham luyến. Nếu có thể cứ mãi như thế này thì tốt biết bao. Có bằng hữu bên cạnh, lại có Quý Thành Ngọc, ở lại đi, đợi khi chàng thật lòng yêu ta, ta sẽ ở lại. Bất chợt, bên má chạm phải một giọt nước lạnh, tựa như mưa phùn, Quý Thành Ngọc khẽ gọi ta. Trúc Xanh, sắp mưa rồi, nàng vào trong trước đi, ta sẽ đánh xe nhanh đến ngôi làng gần nhất trú chân. Ngồi trong xe, ta chợt nghĩ đến một cụm từ, mộng đẹp dễ tỉnh, tiệc vui chóng tàn, Quý Thành Ngọc rồi cũng sẽ trở lại vị trí của một vị thần. Còn tất cả những điều khiến ta lưu luyến, suy cho cùng, cũng chỉ là một vở kịch do chàng cùng ta diễn ra trong trò chơi công lược này mà thôi. Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, mỗi người rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình. Còn ta, vẫn là cơn gió tự do ấy. Có lẽ, sẽ thổi qua thế gian này. Bản dịch nhà họa Âm Ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa Âm Ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Thổi qua cánh đồng nơi Tiểu Bạch từng chạy nhảy. Thổi qua tiệm kẹo Tiểu Hoàng từng mê mẩn. Thổi qua bầu trời nơi Tiểu Hắc từng giang cánh. Thổi qua tà áo tung bay của Quý Thành Ngọc. Như vậy, cũng đủ rồi. Cách chương.